Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 457. Thiên đạo lưu cùng Mặc Lâm. Sáng sớm, cung phụng điện bên trong. Thiên đạo lưu đứng tại thiên sứ bí cảnh cửa vào phía trước. Sắc mặt ngưng trọng, khó mà để cho người nhìn ra hắn tại suy nghĩ chút gì. Lúc này, Mặc Lâm trực tiếp đẩy cửa đi đến. Thiên lão đầu, cái điểm này gọi ta qua tới. Ngươi là có chuyện gì không? Thiên đạo lưu sững sờ. Lần trước hắn gặp Mặc Lâm thời điểm còn làm bộ tôn kính gọi hắn, đại cung phụng. Lần này liền gọi hắn, thiên lão đầu. Cùng hắn trong lòng Mặc Lâm yêu thích giả vờ giả vịt, hình tượng nghiêm trọng không hợp. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, ngươi lại dám xưng hô như vậy ta. Ngươi lá gan cũng là đủ lớn. Bị người dùng danh xưng như thế này gọi, thiên đạo lưu cũng không khả năng rộng lượng đến một điểm phản ứng không có. Vừa dứt lời liền phóng xuất ra một trận hồn lực ba động. Muốn dạy dỗ giáo huấn Mặc Lâm cái này cướp đi hắn cháu gái ngoan còn không có lễ phép hỗn tiểu tử. Nhưng mà, thiên đạo lưu hồn lực lại tại tiếp xúc đến Mặc Lâm một sát na kia trực tiếp đá chìm đáy biển. Mặc Lâm cứ như vậy đứng tại trước mặt thiên đạo lưu. Không có một tia khó chịu. Dường như thiên đạo lưu hồn lực ba động cho tới bây giờ đều không thả ra đồng dạng. Hồn lực của mình trùng kích không có đối với Mặc Lâm đưa đến một chút tác dụng. Thiên đạo lưu tự nhiên là rất là ngoài ý muốn. Phong hào đấu la tại cấp 95 về sau. Mỗi một cấp chênh lệch đều là to lớn. Lấy thiên đạo lưu cấp 99 hồn lực đẳng cấp. Cho dù là cấp 95 phong hào đấu la tại hắn tiện tay hồn lực trùng kích vào cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Mà Mặc Lâm rõ ràng không có thu hoạch được hồn hoàn đến đột phá phong hào đấu la gông cùng xiềng xích. Lại một điểm phản ứng tự nhiên đều không có. Hoàn toàn không hợp lẽ thường. Tuy nhiên tại mặt ngoài, Mặc Lâm vẫn như cũ chỉ là hồn đấu la cấp bậc. Nhưng là, giờ phút này Mặc Lâm trong cơ thể hồn lực tổng lượng rốt cuộc là bao nhiêu? Bởi vì không có tính toán công thức, hắn cũng tính không rõ ràng. Dù sao khẳng định so rất nhiều phong hào đấu la đều muốn nhiều tự đối. Huống chi, Mặc Lâm trong cơ thể xa không chỉ là có hồn lực. Lượng lớn thần lực đã chứa đựng tại Mặc Lâm trong cơ thể thời gian rất lâu. Loại này cao tầng cấp năng lượng vốn là có thể đem tầng dưới cấp hồn lực đè đến xít sao. Đồng thời ứng long thần lực là sáng thế thần cấp bậc thần lực. Bao dung vạn vật, nếu không đem năng lượng chuyển hóa làm băng A, lửa A cái gì loại hình thủ đoạn công kích, cho dù là dùng thần lực đến trùng kích, chỉ cần tổng lượng chênh lệch không quá lớn, cũng chỉ biết là giống nhau kết quả. Thiên lão đầu, ta vừa tỉnh không bao lâu liền đến chỗ này, đã đủ cho ngươi và tự mình đến mời ta kim lão đầu mặt mũi. Ngươi còn nghĩ dùng hồn lực đến cho ta cái ra oai phủ đầu. Qua A. Lại nói, có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy, cũng không phải chính ngươi nguyên nhân sao? Nếu là ngươi khi đó không nghĩ ngay cả chính ngươi cháu gái ruột đều giấu giếm. Nhất định phải toàn diện đắp nạn ngươi cái kia cặn bã con trai chính diện hình tượng. Làm sao sẽ tạo thành bây giờ tình huống đâu? Mặc Lâm hiện tại không có sợ hãi. Cho dù là tại thiên đạo lưu địa giới cũng là mảy may không nể mặt hắn. Nói chuyện không có chút nào quanh co lòng vòng. Thiên đạo lưu hừ lạnh một tiếng. Hừ, hỗn tiểu tử, xem ra ngươi đối với chuyện năm đó rất là rõ ràng. Ngươi rốt cuộc là từ nơi nào hiểu rõ được nhiều chuyện như vậy? Ta không cho rằng bỉ bỉ đông nữ nhân kia thông gia gặp nhau miệng nói cho ngươi những chuyện kia. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Chỉ ngươi con trai làm những chuyện hư hỏng kia. Sớm muộn có bị người phát hiện một ngày. Mặc Lâm khi nói xong lời này mặt không đỏ tim không đập. Cho dù thiên đạo lưu nhất định phải biết được hắn là làm sao biết. Cũng có được phong hậu kỳ môn hành vi sau tay lý do. Lại nói, Mặc Lâm hiện tại cũng không sợ thiên đạo lưu dùng vũ lực đến buộc hắn. Thật muốn đánh lên, sử dụng ứng long thần lực Mặc Lâm. Phần thắng vẫn là càng lớn một phương. Bình thường tới nói. Mặc Lâm dám như vậy cùng hắn thiên đạo lưu nói chuyện. Hắn đã sớm hẳn là động thủ. Nhưng là vừa mới lần kia thất bại ra oai phủ đầu để hắn không thể tùy tiện đối Mạc Lâm xuất thủ. Không nói trước hắn lớn tuổi như vậy, đối vãn bối ra nặng tay vốn cũng không thỏa. Nếu là xuất thủ còn chiếm không đến tiện nghi, coi như chung quanh không có người, hắn cũng cảm thấy quá mất mặt. Nhìn xem thiên đạo lưu trầm mặc không nói, Mạc Lâm cũng không có ý định chờ lấy thiên đạo lưu suy nghĩ rõ ràng chính mình muốn làm gì. Chủ động hỏi, thiên lão đầu, ngươi sáng sớm đem ta kêu đến, hẳn không phải là vì hỏi ta cái này nhất định không chiếm được đáp án vấn đề a? Nghe được Mạc Lâm lời nói, thiên đạo lưu trên mặt biểu lộ ngược lại càng thêm xoắn xuýt. Lại qua mấy giây, thiên đạo lưu như là quyết định đồng dạng mở miệng nói ra. Ngươi tại chúng ta võ hồn điện đợi nhiều năm như vậy, còn có nhiều như vậy kênh tình báo, hẳn phải biết chúng ta võ hồn điện có được một cái này thần truyền thừa, đồng thời chỉ có thể từ có được thiên sứ võ hồn hồn sư đến kế thừa. Đúng vậy, chuyện này ta sớm biết, Mạc Lâm hơi gật đầu nói. Thiên đạo lưu nói tiếp đi, hiện tại ngươi đã tiếp nhận một cái thần truyền thừa, vậy ngươi hẳn phải biết thần khảo khó khăn, tuyệt đối là một kiện tốn thời gian phí sức sự tình. Nếu muốn tiếp nhận thần khảo, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Ta đây cấp 99 hồn lực là dựa vào lấy thiên sứ thần ân huệ mới đạt tới, đã mất đi tiếp nhận thần khảo tư cách. Kia bây giờ, toàn bộ đại lục cũng chỉ có một người có tư cách tiếp nhận thần khảo. A tương đương, ta biết ngươi tại sao như vậy xoắn xuýt. Lời nói đều nói đến nơi này, Mạc Lâm hiểu thiên đạo lưu là yêu cầu hắn làm việc. Hơn nữa xử lý cái gì cũng đều lòng dạ biết rõ. Đơn giản chính là để thiên nhận tuyết tới tiếp nhận thiên sứ thần thần khảo, thu hoạch được truyền thừa, kế nhiệm thần vị. Lúc đầu chuyện này kỳ thật không có gì, nhưng là hiện tại ông cháu giữa hai người quan hệ, muốn cho hai người này thời gian dài chờ ở cùng một chỗ, mâu thuẫn kỳ thật không nhất định có. Mạc Lâm cũng không cảm thấy thiên nhận tuyết hận thiên đạo lưu. Máu mủ tình thâm thân tình cùng với những năm này thiên đạo lưu đối thiên nhận tuyết hợp lý sủng ái, huyết mạch cùng làm bạn, hai điểm này thiên đạo lưu đều có, đều làm đến. Chuyện này đích xác rất lớn, cũng không đủ để sinh ra căn bản mâu thuẫn. Nhưng nếu để ông cháu hai người chờ ở cùng một chỗ, kế thừa thần vị nhất định là muốn thiên đạo lưu cái này chừng tương đương thiên sứ thần người phát ngôn người thời gian dài làm bạn, chán ghét cảm giác là nhất định sẽ tồn tại. Dù sao thiên đạo lưu chung quy là ở phụ thân trên sự tình lừa gạt thiên nhận tuyết hơn 20 năm. Có sự thật này tồn tại, song phương đến bây giờ cũng không biết nên như thế nào đối mặt với đối phương. Thiên lão đầu, chuyện này ngươi không nói, ta cũng sẽ khuyên tiểu tuyết kế thừa thần vị. Nàng biến mạnh hơn, trở thành thần minh, đối nàng tự nhiên cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là, biết mình cha là cái quái gì, còn nguyện ý hay không tại quang minh thiên sứ võ hồn dưới tiến thêm một bước kế thừa thiên sứ thần thần vị, ta liền không biết. Mạc Lâm nói, câu nói này nhưng thật ra là Mạc Lâm dùng để dọa thiên đạo lưu. Thiên nhận tuyết khẳng định còn không đến mức chán ghét chính mình thiên sứ võ hồn, cũng không có nghe nói qua mấy người sẽ chán ghét vũ hồn của mình. Nhưng là mình nếu là biểu hiện được quá mức khẳng định, để thiên đạo lưu cảm thấy mình cũng không có làm sao tổn thương thiên nhận tuyết tâm, cảm thấy có thể tùy tiện đem mình cháu gái ngoan kéo về bên cạnh mình, vậy cái này giáo huấn đối thiên đạo lưu lão bất tử này tới nói, thật sự là không đau không ngứa. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.